Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, tiểu phi quân. Đi nước Nhật, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn huynh Tần đã tặng nguyệt phiếu Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Trong dịch ra, đối với đến người, vẫn là từ chủ nhân thân phận, thật tốt chiêu đãi một phen. Ngoài ra chính là phái người đi thông báo dịch tiểu phi. Dẫu sao những thứ này đến người là tìm dịch tiểu phi tới. Đêm xuống, dịch ra, thuộc về dịch tiểu phi bóng người xuất hiện, mắt nhìn ở đứng đối diện một nhóm người. Những người này đối với dịch tiểu phi đều là tương đương khuôn mặt xa lạ. Có thể từ nơi này chút người Nhật trong miệng, dịch tiểu phi lấy được Yasuda Ryoko tin tức. Yasuda Ryoko, ở thành phố Trung Hải lúc này dịch tiểu phi cùng người phụ nữ này đồng thời xuất hiện rất nhiều. Rất thường xuyên, một lần nữa nghe được cái tên này, là từ trước mắt đám người kia trong miệng. Tiểu phi quân, tiểu thư Ryoko, cần ngươi trợ giúp, hy vọng tiểu phi quân, cùng chúng ta cùng chung đi nước Nhật một chuyến. Phiền toái tiểu phi quân, ở phía trước người Nhật. Đồng loạt quỳ xuống, cái này quỳ xuống sau đó, đầu dập đầu trên đất, để cho dịch tiểu phi nhíu mày một cái. Mới vừa rồi những người này nói, dịch tiểu phi quả thật nghe hiểu, họ Yasuda phát sinh như vậy sự việc, cũng không phải là mình có thể chủ đạo, chẳng qua là khi đó coi như là thiếu Yasuda Ryoko một ít nhân tình. Không trả những nhân tình này. Để cho Yasuda Ryoko thuộc về trong dầu sôi lửa bỏng, đây cũng không phải là dịch tiểu phi làm việc phong cách. Có ân phải trả, có thù oán phải trả. Mình còn sống, lấy họ Yasuda tình báo. Yasuda Ryoko quả thật có rất lớn tỷ lệ biết được. Có thể đây nếu là đi nước Nhật, mình tình cảnh cũng là không ổn. Dịch thánh sư, ngươi cũng không thể đi à? Trong dịch ra. Trong đó một người thái thượng trưởng lão, nhìn dịch tiểu phi do dự không quyết định thần thái, không khỏi khuyên giải trước mở miệng nói, dịch tiểu phi thực lực, bây giờ hắn cũng không như, tại đối đãi dịch tiểu phi lúc này cũng không phải trưởng bối, mà là lấy ngang vai vế trao đổi, không giải thích được đi nước Nhật, ở nơi xứ lạ, có quá nhiều không tiện. Dịch ra có thể dành cho dịch tiểu phi trợ giúp cũng không phải rất nhiều. Dù là bây giờ dịch tiểu phi thực lực, quả thật có thể xử lý rất nhiều chuyện. Nhưng ở người dịch ra trong mắt, dịch tiểu phi nếu là đi nước Nhật, đây tuyệt đối là một món tương đương mạo hiểm sự việc. Tiểu phi quân, bọn ta, khẩn cầu tiểu phi quân, mau cứu tiểu thư Ryoko, dù là không thể cứu giúp. Tiểu thư Ryoko nói với chúng ta qua, chỉ muốn gặp tiểu phi quân. Tiểu phi quân, nếu là ngươi cố ý không đi, tiểu thư Ryoko cũng không biết trách tội ngươi. Để cho bọn ta chuyển cáo một câu nói. Trên đất quỳ người mở miệng nói, Ryoko muốn nói điều gì? Dịch tiểu phi không khỏi hỏi, cuộc đời này, biết quân, đủ để, nếu là có kiếp sau. Còn muốn bạn quân phẩm một ly rượu ngon. Lúc nào, Ryoko ngược lại là trở nên như vậy kiểu cách dạy rồi. Dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn trên đất người, mở miệng lần nữa. Đứng lên đi, ta và các ngươi cùng đi nước Nhật. Hít sâu một hơi, nhìn dáng dấp có khó khăn là thật. Chẳng qua là dịch tiểu phi thông minh. Vẫn là cảm giác trong này có khuếch đại thành phần. Huống chi những thứ này người Nhật bên trong nói hết thảy. Lại có thể cùng Vũ Văn Thế Gia mơ hồ có quan hệ. Đây mới là dịch tiểu phi muốn tìm tòi kết quả sự việc. Dịch thánh sư, thật muốn đi không? Nghe dịch tiểu phi mở miệng giữa giọng, tựa hồ đã không thay đổi được. Đến dịch tiểu phi như vậy thực lực, tâm cảnh ở trên phàm là quyết định sự việc. Rất khó thay đổi, coi như là đi chơi một chút. Nói thật, ta vẫn là lần đầu tiên đi nước Nhật. Dịch tiểu phi cười một tiếng. Chính là trong lời nói. Đến lúc đó mình câu thông ở trên. Có chút vấn đề nhỏ. có thể vấn đề này, rồng lưu manh sẽ trợ giúp tự mình giải quyết. Dẫu sao nhẫn long văn nơi tay, những vấn đề này, vậy hết thảy không là vấn đề. Có thể đem đảo quốc lời nói, nắm giữ rất tốt, đến lúc đó ở nước Nhật làm việc cũng biết thuận lợi không thiếu. Tiểu phi quân, khi nào lên đường? Cái này làm cho trên đất quỳ xuống khẩn cầu người, ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, hơi có vẻ kích động mở miệng hỏi, nếu giống như trong miệng các ngươi nói, tình hình như vậy khẩn cấp, 3 ngày, cho ta 3 ngày sự việc, xử lý một chút nơi này một ít chuyện vụn vặt, liền cùng các ngươi cùng nhau đi nước Nhật. Dịch Tiểu Phi hơi suy nghĩ liền một chút, chậm rãi mở miệng nói, được đến Dịch Tiểu Phi như vậy câu trả lời, trên đất quỳ người, không khỏi gật đầu một cái. Như vậy đến thành phố Bắc Kinh, bằng vào bọn họ bản lãnh, biết được một ít liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, mới có thể để cho bọn họ có chỗ kiêng kỵ. Kiêng kỵ trước mắt cái này người thanh niên. Tiểu thư Yasuda Ryoko ánh mắt rất cao, có thể giá cao, lại có thể cao đến nơi này lần đến nước. Tiểu phi quân, hôm nay đây chính là vương cấp cao thủ thực lực. Cái này một phần bản lãnh, cũng không phải là người thường có thể làm được. Phiền toái. Dịch Tiểu Phi xoay người, hướng về phía Dịch gia tên kia ra mặt thái thượng trưởng lão, hơi một bái nói, chuyện nhỏ mà thôi, cái này 3 ngày chúng ta Dịch gia sẽ thật tốt chiêu đãi. Dịch thánh sư bạn ngươi. Dịch gia tên kia thái thượng trưởng lão mặt đầy nụ cười, những người này thân phận không đơn giản. Đây chính là nước Nhật người họ Yasuda. Đối với họ Yasuda, Dịch gia địa vị và bản lãnh, làm sao biết không biết. Hôm nay Dịch Tiểu Phi lại có thể cùng trong họ Yasuda, thân phận tương đương không đơn giản cô gái, có phi phàm quan hệ. Bất quá bây giờ tới xem, chính là không biết, đây là phúc, vẫn là họa. Dịch Tiểu Phi làm ra lựa chọn thì có đạo lý trong đó, Dịch gia nhất định sẽ dành cho một ít trợ giúp, dù sao còn có 3 ngày thời gian, Dịch gia hoàn toàn có thể thương nghị một chút mới quyết định. Mà Dịch Tiểu Phi tối nay liền ở lại Dịch gia, cùng ngày mai trước đem một ít chuyện tình xử lý xong. Bất kể là khinh nhu, vũ tình, vẫn là tử dục, Dịch Tiểu Phi định dùng 3 cái cửu long châm thật tốt kích thích một phen tiềm lực. Ở mình đi đảo quốc đoạn này thời gian, 3 cô gái có thể tăng lên một phen thực lực, nhất là Diệp Khinh Nhu căn cơ là tốt nhất, vận dụng tốt, u thực lực đột phá đem cơ hội làm kinh người. Ngày thứ 2, Dịch Tiểu Phi đi trước Diệp gia, liên quan tới sự việc, không muốn có chút giấu giếm, mở miệng nói ra. Mà Diệp Khinh Nhu nội tâm mặc dù không vui, còn là lựa chọn ra sức, chỉ là không thể bầu bạn. Dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi cùng chung đi, không những không thể giúp đến Dịch Tiểu Phi bất kỳ một chút, ngược lại sẽ kéo Dịch Tiểu Phi lui về phía sau. Vũ Tình cũng rất lo âu, chỉ bất quá Vũ Tình biết được đây là Dịch Tiểu Phi thành tựu chuyện của nam nhân. Người phụ nữ có lúc chỉ cần đồng ý liền tốt, không nên quá nhiều lắm mồm. Huống chi Khinh Nhu chị cũng đồng ý, nàng có cái gì không tốt tán đồng. Sau đó trong Tử gia, Tử Dục bị tiếp đi tới Diệp gia, 3 cô gái tụ tập chung một chỗ ở đơn độc gian phòng trên giường lớn. Dịch Tiểu Phi dành cho 3 cô gái sử dụng một phen cửu long châm kích thích thân thể tất cả đại huyệt vị, có thể làm cho 3 người ở thực lực lên đột phá càng vì dễ dàng ung dung một chút. Đối với 3 người có thể cho, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là cho dư tốt nhất, nhất là rồng lưu manh hấp thu một số huyết linh quả, một ít còn sót lại xuống năng lượng chữ tồn tại trong nhẫn long văn. Thừa dịp Dịch Tiểu Phi sử dụng ngân châm chuyển vận đến 3 người trong cơ thể, đây không thể nghi ngờ là thêm gấm thêm hoa cử động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http